Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 1, nội dung và giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải câu chuyện nào cũng có một kết thúc đẹp. Tình yêu là gì? Tình yêu là một loại cảm xúc hạnh phúc, vui sướng nhưng đôi khi cũng rất đau đớn và tủi nhục. Nói đúng hơn, tình yêu là một sai lầm lớn nhất của nhân loại. Nó có thể điều khiển cảm xúc của chúng ta một cách điên rồ. Nó cũng là một loại vũ khí vô hình như lại rất nguy hiểm mà có lẽ bạn đã không biết. Cũng như một câu thơ mà mình đã từng nghe ai đó nói rằng. Rượu tuy cay mà ngọt, tình tuy ngọt mà cay, rượu chốt ta say ngày mai ta tỉnh, tình gờ yêu ta ết ta rồi bất tỉnh thiên thu. Và sau đây để tôi kể bạn nghe một chuyện tình cay đắng giữa những trái tim lạnh lùng. Yuiko Mori, con người, là vị hôn thê bất đắc dĩ của 6 anh em nhà Sakamaki, những ngày đầu khi Yui mới bước vào gia tộc Sakamaki. 6 anh em họ biến cô thành thức ăn của chúng và cũng không ngừng ngại hút cạn máu của cô. Những ngày sống trong địa ngục, cô nghĩ mình sẽ không sống nổi như ngày qua ngày. Yui cảm nhận được 6 anh em Sakamaki đã có tình cảm với cô, họ đã bắt đầu biết lo lắng, biết yêu thương và quan tâm Yui. Thời gian có thể thay đổi được tất cả, ngay cả tính cách con người. Một năm trôi qua, cô sống rất hạnh phúc, được 6 anh em nhà Sakamaki yêu thương bao bọc, những ngày tháng mà cô không thể quên. Nhưng có một ngày, một cô gái lạ bí ẩn xuất hiện làm thay đổi cả cuộc đời cô, là người sẽ ban cho cô định mệnh. Từ khi cô gái ấy xuất hiện giữa anh em Sakamaki và Yui, luôn luôn xảy ra những sự hiểu lầm đáng tiếc kéo dài, những giọt nước mắt máu tàn nhẫn, những nỗi đau, sự chia ly và sự hận thù. Yuiko Mori là một cô nàng khá là xinh xắn với tóc vàng ngắn ngang vai. Cô có hơi nhút nhát nên từ nhỏ đã hay bị những đứa trẻ cùng trang lứa bắt nạt. Cô đã mồ côi từ nhỏ, lớn lên và sinh sống ở nhà thờ. Ôn Ninh, tác giả sẽ biến hóa tính cách của Yui một chút. Su Sakamaki là trưởng nam của nhà Sakamaki, anh ghét nhất là phải thể hiện tình cảm của mình ra ngoài và không thích sự ồn ào, sở thích nhợt nhạt của anh đó là luôn tìm chỗ nào vắng để ngủ. Reiji Sakamaki là con trai thứ của nhà Sakamaki, một anh chàng đúng chất mưu ma và nham hiểm. Ayato Sakamaki là con thứ ba của nhà Sakamaki, anh luôn cho mình là bổn thiếu gia và luôn sai khiến người khác làm theo những thứ mình muốn. Kanato Sakamaki, anh là một người kỳ dị nhất trong số những anh em và cũng là anh em cùng cha cùng mẹ với Ayato và Raito. Raito Sakamaki, cậu con trai này thì cực kỳ bía y thái và luôn khiến người khác phải phát sợ đi đến gần. Subaru Sakamaki, là con út của gia đình Sakamaki, có mái tóc bạch tím với đôi màu đỏ quyến rũ, điểm yếu duy nhất ở anh là rất nóng tính và bạo lực. Hãy đón xem chép 1 nhé. Cách chương.